bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 60, hắn đến từ Đông Thổ. Gocchuyenaudio.com, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật thiên tôn tạo hóa đan 10 hạt, có thể miểu sát đồ vật tam tinh tổ khí động thiên kính một kiện, có thể miểu sát đồ vật ức vạn cấm chế đồ đằng một phần. Ngồi tại thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Uyên, đã cuối cùng 3 ngày, theo Đông Thổ Đại Hoang đi tới phương Nam thần đỉnh lĩnh vực biên giới địa giới, lúc này trong đầu, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn không do dự toàn diện miểu sát. Trọng yếu nhất đồ vật đương nhiên là cái này ức vạn cấm chế đồ đằng, tên như ý nghĩa chính là thâu tóm thế gian cấm chế. Vượt qua ức vạn loại đồ đằng bí quyết, hắn vừa mới đem cấm chế đồ đằng dung nhập tâm thần bên trong liền không ngừng khắc phía dưới vô số đạo cấm chế chi pháp, bao quát thi triển chi pháp, phá giải chi pháp, xuyên thủng chi pháp. Vân vân, dựa theo người bình thường trí nhớ tới nói, ức vạn loại cấm chế pháp quyết trong khoảnh khắc tràn vào tâm thần bên trong, như vậy kết cục của hắn nhất định là thần hồn bị no bạo kết quả. Nhưng Trần Nguyên Thiên Phú lại là nghịch thiên cấp bậc, hắn vẻn vẹn chỉ là nhíu mày một cái, liền đem tất cả cấm chế pháp quyết càng ngộ tại trong đầu, đồng thời hình thành từng đạo ấn ký tại trong thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn trở thành thứ thuộc về chính mình. Nhưng quá trình này, còn cần Trần Nguyên lại tiêu hóa một phen, cho nên hắn dặn dò một phen sau lưng mấy người. Về sau, liền lâm vào đám chìm trạng thái. Lần này đi theo người còn có đến từ Tây Thiên Tịnh Địa Chu Tiên Đạo cùng vị kia thanh sam tiểu nữ hài, bởi vì Tây Thiên Tịnh Địa cùng Phương Nam Thần Đình cũng là tới gần hai cái địa giới, Chu Tiên Đạo đối với Phương Nam Thần Đình vẫn có chút quen thuộc. Mắt thấy Trần Nguyên Lâm vào đám chìm trạng thái, sau người ngồi xếp bằng ngọc tán nhân không khỏi mở miệng hỏi hướng Trần Lạc Ly cái này. Lúc trước cái kia Tu La Điện chủ nâng lên vô song cái này vô song là ai a, làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nhóm nói qua. Lời nói hỏi ra Trần Lạc Ly than nhẹ xuống tới. Vô song, nàng nên tính là ca ca Thanh Mai Trúc Mã đi, bất quá đã qua đời rất lâu, khi đó ta mới hồ đồ ký sự, bởi vì khoảng cách phụ mẫu qua đời vừa mới 2 năm, ca ca từ đó trở đi cũng có chút thay đổi. Trần Lạc Ly nỗi lòng hơi hơi chập trùng, nàng cũng không biết năm đó chuyện cũ, tóm lại cha mẹ của mình, nàng là một chút ấn tượng đều không có. Lạc Ly, Trần Nguyên bỗng nhiên mở ra hai mắt toàn bộ tiêu hóa quá trình không cao hơn mịt mờ 10 hơi. Ca ca, Trần Lạc Ly tranh thủ thời gian không nói nữa. Ngọc Tán Nhân gặp thôi, cũng biết ý không lại hỏi thăm. Mà đối với Trần Nguyên tới nói, vô song cái tên này coi như đi qua lại lâu, hắn cũng vẫn như cũ khó có thể quên mất. Trọng sinh mà đến dòng dã 16 năm, hắn trải qua sự tình, đương nhiên không có khả năng chỉ từ 16 tuổi bắt đầu, nhưng trước kia cố sự kỳ thật cũng không cần thiết lại đề lên, bởi vì nó vĩnh viễn phủ bụi tại Trần Gia Tiên dưới thành. Trần Nguyên là hướng về phía trước nhìn, chỉ cần muội muội Trần Lạc Ly có thể đủ tốt tốt còn sống, hết thảy đã đủ. Lần này theo, thanh nhãn Bạch Long không ngừng tiến lên, một đoàn người đã đi tới phương Nam thần đỉnh lớn nhất lân cận một cái cấm địa. Này cấm địa tên là Hoang Vẫn Cấm Địa, tại phương Nam thần đỉnh rất nhiều cấm địa bên trong, cũng là có phần có danh tiếng tồn tại. Thanh nhãn Bạch Long uốn lượn trên không lúc hắn Hoang Vẫn Cấm Địa phía dưới chỗ sâu, một cái góc nào đó bên trong, đang có đại lượng nhân sĩ ngừng chân, nhìn lên trước mặt một tòa cự đại thâm nguyên, thần sắc lộ ra lấy vẻ u sầu. Thật vất vả một đường đi đến nơi này, lại tới gần Hoang Vẫn Cấm Địa cấm chế mạnh nhất thời điểm, sợ sợ kế hoạch của chúng ta còn phải lại trì hoãn nửa vầng trăng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tử Lãng huynh ngươi cho tiểu đệ nói một chút nơi truyền thừa sự tình đi. Một tên nam tử trẻ tuổi tay cầm bội kiếm, nhìn về phía bên. Người một cái khí vũ hiên ngang người đồng lứa, làm Tây Thiên Tịnh Địa bất hủ đạo thống tiểu thánh nhân, Bạch Tử Lãng danh khí đương nhiên tại phương Nam thần đình đều có tác động đến, hai người càng là trong âm thầm hảo hữu, chỉ là lần này hoang chủ truyền thừa chi địa, hắn có việc không thể tiến đến. Vẫn là thôi đi, người kia ta cả đời này đều không muốn gặp lại, hắn đã sinh ra bóng mờ bao phủ tâm thần ta rất lâu, hiện tại cả ngày lẫn đêm coi như nằm mơ cũng không quên được hắn ban đầu ở nơi truyền thừa chỗ làm sự tình. Bạch Tử Lãng lắc đầu, nỗi lòng bởi vì Trần Nguyên mà từ đầu tới cuối cảm thấy áp lực vô cùng. Thế gian này tại sao có thể có biến thái như vậy người trẻ tuổi? Hắn hữu khí vô lực ngồi dưới đất chuẩn bị chờ đợi Hoang Vẫn Cấm Địa cấm chế cao điểm tiêu giảm. Mà vào thời khắc này, toàn bộ Hoang Vẫn Cấm Địa trên không bỗng nhiên bao phủ mà đến vô biên uy áp, càng có một cái già thiên tế nhật hắc sắc vũ rực tràn ngập to lớn vô cùng lân giáp hiển lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Là rồng, có người tại chỗ kinh hãi lên tiếng, im miệng, nhỏ giọng một chút, Bạch Tử Lãng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại cái này Hoang Vẫn Cấm Địa bên trong cái gì thời điểm xuất hiện như thế một đầu to lớn rồng. Nhưng là rất nhanh, mặt mũi của hắn thì ngưng trệ. Hắn nhìn thấy thanh nhãn bạch long đầu rồng phía trên, khoanh chân ngồi đấy một đám nhân ảnh, bên trong một cái bóng người đúng là hắn đời này cũng không thể quên được người kia. Trần Uyên, Bạch Tử Lãng toàn thân rụt rè, khuôn mặt sợ hãi đến cực hạn. Mà rất nhanh, một màn kế tiếp liền lần nữa lại lật đổ hắn nhận biết, vô cùng kinh. Khủng cấm chế ba động theo trong vực sâu bạo lướt mà lên, tựa hồ muốn Trần Uyên bọn người cắt thành hai nửa, nhưng Trần Uyên vẻn vẹn chỉ là tiện tay đẩy loạn một phen. Toàn bộ trong vực sâu kinh khủng cấm chế ba động, một cái chớp mắt tan rã, sụp đổ. Không chỉ có như thế, hắn còn hướng về chỗ càng sâu đi đến, mọi loại lôi đình cấm chế, hắc ám cấm chế, thần hồn cấm chế toàn diện tại hắn ngón trỏ gảy nhẹ ở giữa, như là bọt biển giống như bị bẻ gãy nghiền nát. Hắn toái diệt hoang vẫn cấm chế, có hoảng sợ âm thanh ở bên người vang lên, toàn trường tất cả mọi người đầy dẫy đờ đẫn nhìn qua thanh nhãn bạch long rời đi, nhìn qua dọc theo đường tất cả cấm chế sụp đổ. Phàm nhân nhập hoang vẫn, trong lòng run sợ e sợ cho chạm đến mảy may cấm chế. Trần Uyên nhập hoang vẫn, bẻ gãy nghiền nát như là xe ủi. Đất ngang áp hết thảy. Nhìn a, mau nhìn a, Bạch Tử Lãng bên người thiên kiêu, điên cuồng lung lay hắn, đầy dẫy hoảng sợ tại hoang vẫn cấm địa bên trong, liền xem như rồng, cũng muốn nằm sấp, liền xem như hổ, cũng muốn quỳ. Cho dù là lão quái cấp hoang tổ nhân vật hơi không cẩn thận liền sẽ bị cấm tươi sống khốn hơn mấy năm. Có ít người thảm hại hơn, vì một loại nào đó bí bảo xâm nhập trong đó, bất hạnh phát động tối cao cấp cấm chế, quả thực là bị vây chết, đã nhiều năm như vậy, phương Nam thần đình tất cả cấm địa bên trong, đã là bạch cốt một mảnh. Cấm địa, nào có bóng người Trần Uyên như vậy nhập cấm địa? Ta cũng không mù, ta cũng nhìn thấy. Bạch Tử Lãng ngơ ngác trả lời. Đây là ai, ta phương Nam thần đình lại có thể có người có thể đi ngang qua cấm địa? Tiếng thét chói tai lại lần nữa, vang lên, mà Bạch Tử Lãng đã nhanh tê dại. Hắn nhớ đến, tại hoang chủ truyền thừa chi địa lúc loại này tiếng thét chói tai cũng nhanh làm đến lỗ tai mài ra vết chai. Khác hồ, hắn căn bản không phải các ngươi phương Nam thần đình người, hắn. Bạch Tử Lãng nuốt nước miếng một cái. Đến từ Đông Thổ, cách chương.